Chương 269, Phong Hải Thuật. Cồn vợ ở, đã cờ rồ trên bệ đá hoàng kim. Hai đạo nhân ảnh giằng co, hùng hồn nguyên khí tựa như phong bạo, không ngừng từ hai người thể nội bạo phát đi ra, phía trên bệ đá bầu trời, phảng phất đều là nhận dẫn động, trở nên tối xuống. Giữa cả thiên địa vô số đạo ánh mắt, đều là tụ đến. Nơi này chiến đấu, không thể nghi ngờ sẽ quyết ra lần này tuyển sơn đại điển thứ nhất. Trên tầng mây nguyên khí, liền ngay cả lục đại cự đầu cùng rất nhiều trong tông cao tầng, đều là đem ánh mắt bắn ra mà xuống, đứng tại trên hai đạo thân ảnh tuổi trẻ kia. Xem ra lần này tuyển sơn đại điển thứ nhất, thật đúng là muốn tại trong hai người bọn họ quyết ra. Thanh Dương trưởng giáo có chút hăng hái cười cười, nói y có người cạnh tranh mới là chuyện tốt, không phải vậy một nhà độc đại, không có người cùng cái kia lục phong đoạn, tuyển sơn đại điển này mới là nhàm chán. Tuyết Liên Phong Liễu Liên Y Dị Phong chủ con ngươi nhìn lướt qua Kiếm Lai Phong Linh Quân Phong chủ, nói y những năm này Kiếm Lai Phong không ngừng lấy các loại thủ đoạn tranh đoạt thiên phú cao đệ tử, nhuệ khí mười phần, tuy nói có Thanh Dương trưởng giáo cho phép, nhưng Liễu Liên Y lại đối với cái này có chút không quá dễ chịu. Bởi vì nàng cảm thấy Linh Quân hành động có chút đảo loạn Thương Huyền Tông tập tụ. Mặt trắng như ngọc, tựa như thiếu niên lang Linh Quân Phong chủ mỉm cười, nói, cái này Chu Nguyên thần hồn không yếu, hẳn là có chút thủ đoạn, bất quá trường tranh đấu này ta lại càng xem trọng Lục Phong một chút. Hắn nguyên khí tu vi hơn xa đối phương, lại là xuất từ Lục gia, nội tình thâm hậu, không thể khinh thường. Ánh mắt của hắn chợt nhìn lướt qua Cố Hồng Y Liễu thân ảnh, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút, không phải nói cái kia Lục Phong ngưỡng mộ trong lòng Cố Hồng Y Liễu a, giữa hai người quan hệ hẳn là coi như không tệ á, vậy vì sao Cố Hồng Y Liễu lại lựa chọn giúp Chu Nguyên? Nhìn nàng thái độ đối với Lục Phong, cũng không quá giống như là có bao nhiêu hảo cảm bộ dáng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về hướng đứng ở một bên Lục Huyền Âm, người sau phát giác được ánh mắt của hắn, lúc này trên trán trắng nõn cũng là có chút mồ hôi lạnh nổi lên, gương mặt xinh đẹp có chút khó coi. Bất quá cũng may Linh Quân Phong chủ rất nhanh thu hồi ánh mắt, Lục Huyền Âm lúc này mới thở dài một hơi, chợt nàng nghiến chặt hàm răng nhìn qua trên bệ đá hoàng kim kia. Lục Phong, nhất định phải cho ta hảo hảo thu thập người quê mùa này, chỉ cần đem hắn dẫm lên dưới chân, Cố Hồng Y thì tự nhiên là sẽ biết được, một kẻ quê mùa. Ngay cả ngươi một sợi lông cũng không sánh nổi. Lục Huyền Âm con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh, ở trong lòng âm thầm nói ra. Sau đó, nàng lại là nhìn về hướng Yêu Yêu vị trí, lúc này người sau, thản nhiên ngồi tại trên bồ đoàn, căn bản không ai dám đặt chân nàng chỗ bệ đá. Nhìn lên đến Yêu Yêu bộ dáng này, Lục Huyền Âm thì càng khí, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thầm nghĩ, ngươi cứ giả vờ đi nhìn đợi chút nữa Chu Nguyên bị Lục Phong giẫm tại dưới chân lúc, ngươi có phải hay không còn này tấm thần sắc tại dưới vô số đạo ánh mắt hội tụ kia? Trên bệ đá hoàng kim, Lục Phong nhìn chằm chằm Chu Nguyên ánh mắt, cũng là càng lạnh lẽo, tựa như lưới đao đồng dạng. Hắn không tiếp tục nói nhiều một câu, bởi vì lúc này hắn đã lười nhắc lại nói, hắn hiện tại rất muốn nhất làm, liền đem Chu Nguyên mặt giẫm tại dưới chân, cũng chỉ có như vậy, mới có thể phát tiết trong lòng của hắn lửa giận. Ta Lục Phong nhìn chúng nữ nhân, ngươi loại người quê mùa này, cu nở dê làm sao có gan tới nhúng chàm? Lục Phong năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, hiện ra màu xanh đen màu nguyên khí. Không giữ lại chút nào từ nó thể nội bạo phát đi ra, nguyên khí tạo thành mấy trăm trượng tả hữu phong bạo màu xanh, vờn quanh ở tại quanh thân. Lục Phong bày ra nguyên khí tu vi, đã là đạt đến thái sơ cảnh tứ trọng thiên đỉnh tiêm cấp độ, viễn siêu mặt khác tất cả ngoại sơn đệ tử. Một cỗ nguyên khí áp bách, bao phủ ra. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Lục Phong, hắn cảm thụ được người sau thể nội phát ra nguyên khí áp bách, thần sắc cũng là bắt đầu trở nên ngưng trọng, đối với Lục Phong, hắn chưa bao giờ ôm lấy khinh thị. Người sau trung quy là thái sơ cảnh tứ trọng thiên đỉnh tiêm thực lực. Chu Nguyên Lục Phong quanh thân nguyên khí càng cuồng bạo, ánh mắt của hắn cũng là vào lúc này lạnh lẽo đến cực hạn, một đạo tràn đầy hàn ý thanh âm, từng chữ nói ra từ trong miệng nó truyền ra. Bạch cũng liền tại thanh âm kia vừa dứt trong nháy mắt, Lục Phong thân ảnh phảng phất là biến thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, một quyền chính là đối với Chu Nguyên vị trí, hung hăng đánh xuống. Xanh đậm nguyên khí quấn quanh ở nó dưới quyền, tựa như gió xoáy, trong tiếng gào rít, ngay cả mặt đất hoàng kim tạo thành kia đều là băng liệt mở vết rạn. Một quyền này liền xem như thái sơ cảnh tam trọng thiên thực lực bị đánh trúng đều được trong nháy mắt bị trọng thương. Hiển nhiên Lục Phong vừa ra tay liền đem tự thân thái sơ cảnh tứ trọng thiên đỉnh tiêm ưu thế phát huy vô cùng tinh tế. Quấn quanh lấy do xoáy màu xanh năm đấm tại Chu Nguyên trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, thân thể của hắn khẽ run lên, sau đó liền có mây mù hiện, thân thể đều hư hóa. Hóa hư thuật thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Oanh Lục Phong một quyền rơi xuống, lại là đánh vào không trung, hư không đều bị một quyền này của hắn chấn động đến rung chuyển. Lục Phong sắc mặt lạnh lẽo, thân hình lại lần nữa mãnh liệt bắn mà ra. Bên ngoài hơn 10 trượng, Chu Nguyên thân ảnh vừa mới hiện lộ, âm thanh xé gió bén nhọn chính là lại lần nữa như bóng với hình rôn nở dê như công tới. Bạch bạch trên bệ đá hoàng kim to lớn, hai đạo nhân ảnh tựa như là trong nháy mắt di động đồng dạng, âm thanh xé gió bén nhọn không ngừng vang lên, loại tốc độ kia, đã xem không ít người đều là hoa mắt. Bất quá, từ mặt ngoài đến xem, hiển nhiên chiến đấu quyền chủ động, đều nắm ở trong tay Lục Phong, thế công của hắn hung hãn như bao táp, liên tục không ngừng bao phủ hướng Chu Nguyên, làm cho hắn không ngừng né tránh. Bất quá hắn nương tựa theo hóa hư thuật, tốc độ cực nhanh, nhưng Lục Phong nguyên khí, đồng dạng là có tốc độ tăng phúc, cho nên QNZ vẹn vẹn chỉ là so Chu Nguyên chậm hơn một đường. Nhiều khi, Chu Nguyên phảng phất cũng chỉ là hiểm lại càng hiểm tránh đi, để cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Tại trên 9999 tòa bệ đá kia, một chút bắt đầu chia ra thắng bại đệ tử, đều là ngẩng đầu, nhìn qua trên bệ đá hoàng kim kia chiến đấu, đều có chút động dung. Bọn hắn cảm giác, nếu là đổi lại bọn họ mà nói, chỉ sợ ngay cả 10 hiệp đều kiên trì không xuống, liền sẽ bị Lục Phong loại thế công như mưa to kia, dễ như trở bàn tay đánh bại. Vành Lục Phong một quyền đánh vào chỗ hư không, hùng hồn nguyên khí chấn động đến hư không run rẩy, có một cô bén nhọn kình phong phá không mà ra, đánh vào Chu Nguyên trên thân thể. Bất quá, người sau thân thể hiện ra hư hóa trạng thái, vẹn vẹn chỉ là hơi chấn động một chút, liền đem lực đạo phá không mà đến kia hóa giải mà đi. Mà thân ảnh của hắn, càng là nhờ vào đó cực nhanh trở ra, linh hoạt đến cực hạn. Lục Phong sắc mặt lạnh nhạt, lạnh giọng nói, ngươi liền chỉ biết cùng con thỏ một dạng trốn đi trốn tới sao, nhưng mà đối mặt với lời của hắn, Chu Nguyên thờ ơ, hắn cũng không ngu ngốc, tu luyện hóa hư thuật hắn, tốc độ đúng là hắn ưu thế, Lục Phong như vậy thế công, nhìn như cuồng bạo, nhưng nếu là lâu dài xuống dưới, ngược lại tự thân tiêu hao lớn hơn. Vì đối thủ một câu ngôn ngữ khiêu khích, liền muốn từ bỏ tự thân ưu thế, đó mới là ngu xuẩn nhất hành vi. Lục Phong nhìn đến Chu Nguyên căn bản không để ý tới với hắn, ánh mắt cũng là phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào, ta trước đó cũng đã nói, ngươi chạy lại nhanh, cũng bất quá chỉ là con thỏ mà thôi, ngươi hóa hư thuật, đối với ta mà nói, không có chút nào uy hiếp. Nhìn ta phá ngươi hóa hư thuật, Lục Phong vừa dứt tiếng, chỉ thấy hai tay của hắn đột nhiên khép lại, khoe miệng nhấc lên một vòng giọng mỉa mai chi ý, lạnh lẽo thanh âm, lại lần nữa truyền ra. Tiểu Thiên Nguyên thuật, Phong Hải thuật, ngay trong nháy mắt này, Chu Nguyên đột nhiên cảm nhận được, giữa thiên địa gió phảng phất đều là cuốn tới, trải rộng bệ đá mỗi một hẻo lánh. Hư không có chút ba động, chỉ thấy gió vậy mà bắt đầu thành hình, cuối cùng biến thành vô số đạo phong nhận, những phong nhận này, đếm mãi không hết, tựa như phong nhận chi hải. Chu Nguyên thân ảnh, đứng ở trung ương vô số phong nhận kia, sắc mặt hơi hiện ngưng trọng. Cái này Lục Phong, hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn, như vậy một tay, trực tiếp là đem hắn ưu thế tốc độ đều phong tỏa. Chu Nguyên, tiếp đó, liền để ngươi biết được giữa chúng ta chênh lệch. Lục Phong ánh mắt như lưỡi dao đồng dạng, bàn tay đột nhiên một nắm. Ông vô số xanh đậm phong nhận chấn động, trong nháy mắt kế tiếp, chính là phô thiên cái địa mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là đối với ở vào trung ương không chỗ có thể trốn Chu Nguyên, bao phủ xuống. Giữa thiên địa, từng tia ánh mắt kia cũng là mặt lộ kinh sợ, cái này Lục Phong, quả thật lợi hại. Lục Huyền Âm môi đỏ cũng là có chút nhếch lên, trong con ngươi tràn đầy giải hận chi sắc, một kẻ quê mùa, cũng dám cùng Lục Phong tranh hùng. Từ bọn hắn Lục ra đi ra kiêu tử, há lại loại nhà quê này có thể so sánh. Trực tiếp ở chỗ này, phế đi hắn đi tại thời khắc này, Chu Nguyên không thể nghi ngờ là lâm vào Lục Phong bày sát cục ở giữa. Thế cục, trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Hôm nay đều canh một, về Hàng Châu xử lý thẻ căn cước. Tháng này ăn Tết, đến lúc đó sự tình không ít, cho nên tháng này đổi mới, có lẽ sẽ không ổn định. Sớm cáo chi mọi người, đồng thời QNZ sớm chúc mọi người chúc mừng năm mới. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.